Cự Long thức tỉnh, chương 135, khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Hoắc Tu Chi thản nhiên mà nho nhã thể hiện ra là một người vô cùng lịch thiệp, tuy nhiên sắc mặt của Hoắc Tư Duệ nháy mắt thay đổi, không nói lời nào liền vung tới một bạt tai. Bốp, tiếng bàn tay vỗ vào bề mặt giòn giã vang lên, Hoắc Tu Chi trực tiếp bị đánh tới chết lặng. Anh Lục là người anh có thể khoa tay múa chân sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Tư Duệ tối sầm lại. Hoắc Tu Chi che mặt hồi lâu mới hoàn hồn, em họ vậy mà tát mình ngay trước mặt nhiều người như vậy chỉ vì tên đàn ông lôi thôi này. Hoắc Tu Chi thực sự không dám tin tưởng, mà hai người Lư Kiến Bình, Dương Di Văn cũng choáng váng. Lúc này Hoắc Tư Duệ quay sang hỏi Han Lục Hy, anh Lục anh không sao chứ? Tôi không sao, Lục Hy lắc đầu. Hoắc Tư Duệ nhận được đáp án này mới yên tâm phần nào, sau đó một lần nữa nhìn hướng Hoắc Tu Chi. Tôi tuyên bố anh bị khai trừ từ ngay hôm nay, lập tức cút khỏi tập đoàn Giai Mỹ, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nào nữa. Lục Hy là người có ân lớn với nhà họ Hoắc, anh không những cứu vớt nhà họ Hoắc đang trên bờ vực phá sản còn giúp nhà họ Hoắc trở thành gia tộc nổi bật tại Hoa Hạ, cô tuyệt đối không cho phép người nhà họ Hoắc có bất kỳ biểu hiện thiếu tôn trọng nào với anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Ngay cả khi Hoắc Tu Chi là anh họ của cô, là người có thành tích học tập xuất sắc, nhân tài của tập đoàn cũng không được phép. Còn Hoắc Tu Chi khi nghe được câu nói này quả thực không dám tin vào tai mình, vì tên đàn ông này, em họ không những tát hắn ta mà còn muốn đổi hắn, quả thực không thể tưởng tượng được. Em họ em hãy nghe anh nói. Hoắc Tu Chi lấy lại bình tĩnh vội vàng giải thích, bọn anh chỉ là có chút hiểu nhầm nhỏ. Hoắc Tu Chi còn chưa nói dứt câu, Hoắc Tư Duệ đã cắt lời. Không cần nói nữa, bất cứ người nào bất kính với anh Lục đây đều không được phép ở lại tập đoàn Giai Mỹ này nữa, anh cũng không ngoại lệ, cút ngay đi. Nghe được câu này Hoắc Tu Chi mới hiểu em họ không phải chỉ đang nói suông, trái tim hắn lập tức như bị bóp nghẹt mà hoảng hốt. Nếu hắn bị khai trừ khỏi tập đoàn Giai Mỹ, danh tiếng sẽ hoàn toàn bị quét sạch, muốn tìm kiếm một phần công việc tương tự trong tương lai sẽ vô cùng gian nan. Chẳng có doanh nghiệp nào muốn tuyển dụng một người bị khai trừ khỏi tập đoàn Giai Mỹ như hắn, đây chắc chắn là vết nhơ lớn trên lý lịch của hắn ta. Hơn nữa, một khi hắn bị khai trừ, kế hoạch lấy cả người và tiền tài cũng trở thành bóng nước, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phần đời còn lại của hắn ta. Em họ em không thể khai trừ anh mà, anh thế nhưng là anh họ của em đó, trong cơn hoảng loạn, Hoắc Tu Chi chơi chiêu bài tình thân. Hoắc Tư Duệ thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh băng, ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu. Miwa Nozaki, người vẫn luôn đứng trên lầu và theo dõi động tĩnh phía dưới ngay lập tức bước xuống. Lúc này, Hoắc Tư Duệ lại nói với Hoắc Tu Chi. Anh tự mình cút hay là tôi kêu người tới ném anh ra ngoài đây? Cả gương mặt Hoắc Tu Chi đã tái mét, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán. Về phần Lư Kiến Bình cùng Dương Di Văn đã kinh ngạc tới há hốc mồm. Bọn họ nghĩ không ra tại sao Hoắc Tư Duệ lại coi trọng người đàn ông trẻ tuổi này đến vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt liền cho anh họ mình một bạt tai còn tống cổ anh ta. Miwa Nozaki lúc này đã bước xuống, chỉ thấy cô ta đến bên Lục Hy cúi chào 90 độ nói. Ông lớn, Lục Hy ừ một tiếng, coi như chào hỏi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miwa Nozaki đợi đến khi Lục Hy đáp trả lời chào của mình mới đứng thẳng người dậy. Một màn này khiến Hoắc Tu Chi càng thêm kinh hãi. Mặc dù hắn không quen biết Miwa Nozaki nhưng thân là người của nhà họ Hoắc đều sẽ biết sự thành lập của tập đoàn Giai Mỹ có quan hệ chặt chẽ với người phụ nữ này. Cô ta là người ủng hộ tài chính của nhà họ Hoắc. Hoắc Tư Duệ vẫn luôn vô cùng tôn kính cô ta. Ngay cả cô ta cũng kính cẩn với Lục Hy như vậy, thậm chí có thể nói là kính sợ. Hoắc Tu Chi giờ phút này mới hiểu được thì ra người này hoàn toàn không phải là một con sâu cái kiến như hắn vẫn luôn tưởng, ngược lại còn là một vị nhân vật lớn, một nhân vật vô cùng lớn. Miwa Nozaki quét mắt nhìn sang Hoắc Tu Chi, sắc mặt lạnh như băng xương. Từ trên lầu 2 cô ta nhìn rõ cảnh tượng Hoắc Tu Chi cản bước và khiêu khích Lục Hy. Cô ta tôn trọng ông lớn như thần thánh, bất cứ người nào dám bất kính với ông lớn đều không thể tha thứ. Chỉ là cô ta cũng biết ông lớn không thích cô ta nhiều chuyện, bởi vậy mới mạnh mẽ đè xuống xúc động muốn lao xuống giải quyết tên khốn kiếp này. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Tê Dung Chuyên, Việt Nam, này Hoắc Tư Duệ đã ra hiệu cho cô ta đi xuống, vừa hay, chỉ cần một câu nói của Hoắc Tư Duệ, cô ta liền chuẩn bị khiến tên khốn này phải gào khóc tới chết. Hoắc Tu Chi tại giờ phút này đã mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt của Miwa Nozaki giống như một lưỡi dao sắc bén, khiến trái tim hắn dâng lên từng trận rét lạnh. Lại nhìn sang gương mặt thanh tú của Hoắc Tư Duệ, Hoắc Tu Chi biết sự việc lần này đã không thể vãn hồi được nữa, nhưng hắn không muốn từ bỏ chuyện này liên quan đến tương lai của hắn, quyết không thể bỏ cuộc như vậy. Anh Lục xin anh hãy tha cho tôi, là lỗi của tôi xin lỗi anh. Hoắc Tu Chi cúi đầu nhận lỗi với Lục Hy, đúng, hắn vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, chuẩn bị đánh đổi một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng Lục Hy lúc này lại chậm rãi nói, có tài mà không có đức là người vô dụng, giai mỹ không cần loại người ti tiện như anh. Nghe được câu nói này, cả người Hoắc Tu Chi mềm nhũn như bị rút cạn sức lực. Từ bỏ tôn nghiêm cũng không níu kéo được lấy một tia hy vọng, bản thân thực sự quá thất bại trong vấn đề này. Chỉ thấy hắn ta vừa lắc đầu, vừa hồn bay phách lạc bước ra ngoài. Ngay khi sự việc ngày hôm nay được lan truyền rộng rãi, tại Hoa Hạ về cơ bản sẽ không có công ty lớn nào muốn thuê hắn ta, cuộc đời hắn ta từ nay đã là một màu ảm đạm. Sau khi Hoắc Tu Chi rời đi, Lục Hy nhìn sang Lư Kiến Bình. Lư Kiến Bình bị nhìn tới rùng mình, mọi việc diễn biến thực sự quá nhanh, hắn ta cho tới hiện tại vẫn có chút không tiếp nhận nổi. Tuy nhiên hắn đã có thể khẳng định anh Lục này chắc chắn là một nhân vật lớn siêu cấp. Anh Lục vừa rồi, thực xin lỗi, Lư Kiến Bình lắp bắp mở lời. Lục Hy chỉ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm tới hắn ta, mà nói với Hoắc Tư Duệ. Nếu người này có quan hệ với giai mỹ, hãy dừng mọi việc hợp tác lại ngay lập tức. Không vấn đề, Hoắc Tư Duệ gật đầu. Lư Kiến Bình nghe vậy lập tức sốt ruột, vội vã nói. Cách chương.